Hắn nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên khi thấy Kiều Kiều thi triển Phong Viêm Dung, lúc đó bản thân đã thấy việc này rất giống với phối chế Tố Linh Mặc, không phải vậy sao, một thứ là khống chế độ dao động của niệm thức, một thứ là điều khiển sự dao động của chân nguyên lực. Yếu quyết thi triển hai thứ này cực kỳ giống nhau. Nghĩ như thế, phảng phất như có một cánh cửa lớn mở ra trước mặt Lăng Phong, thoáng cái hắn đã nắm bắt được điểm mấu chốt khi thi triển Phong Viêm Dung. Trong mắt tinh quang chợt lóe, 10 ngón tay nhanh chóng di động, một khối, lại một khối. Tổng cộng sau khối hỏa cầu xuất hiện giữa hai tay của hắn. Đầu gỗ, huynh, Kiều Kiều che chặt miệng mình, nàng đây không phải là chuyện giỡn chơi. Thoáng cái đã trùng kích lên cảnh giới. Lục Dung, cho dù là mình cũng rất có khả năng thất bại. Mà Lăng Phong bất quá mới chỉ vừa bắt đầu tu luyện, sự thành thạo đối với nguyên lực ấn còn thua xa mình, nếu như thất bại rất có khả năng sẽ bị chân nguyên lực phản phệ. Trong lòng nàng lúc này đang không ngừng lặp đi lặp lại, đầu gỗ, đại đầu gỗ, siêu cấp đại đầu gỗ. Góc truyện audio.com, 6 khối hỏa cầu như một chiếc phong luân xoay tròn giữa hai tay Lăng Phong, trong mắt hắn lúc này chỉ còn 6 khối hỏa cầu tồn tại, dần dần, tất cả âm thanh, màu sắc mùi vị ở ngoại giới hoàn toàn biến mất, toàn bộ tinh thần lực đều trút vào trong 6 hỏa cầu trước mắt. Lăng Phong tiến vào trong một cảnh giới thần diệu vật ngã lưỡng vong. Hỏa cầu trước mắt bị phóng đại lên vô hạn, thậm chí Lăng Phong còn có thể nhận biết rõ ràng cấu tạo bên trong của 6 khối hỏa cầu này. Bỗng dưng, tay hắn động. Từng đạo chân nguyên lực dựa theo một tần suất riêng bắt đầu rót vào trong một khối hỏa cầu, đồng thời nhanh chóng điều khiển khối hỏa cầu này dung hợp với một khối hỏa cầu khác. Thời gian từng chút trôi qua, phản phất như đã nghìn năm, rốt cuộc cũng thuận lợi. Hai khối hợp nhất, một hỏa cầu mới được hình thành. Dung hỏa, đang lay động phiêu đãng trong không trung dần dần ổn định lại, trong khoảnh khắc đó, Lăng Phong cảm giác được một lượng lớn thiên địa nguyên lực từ bốn phương tám hướng rót vào trong hỏa cầu. Hắn cảm giác rất rõ ràng, sau một thời gian ngắn, hỏa hệ nguyên lực bên trong dung hỏa đã nhiều hơn gấp 4 lần một khỏa hỏa cầu đơn trước kia. Dựa theo Phong Viêm Dung, điều khiển hỏa cầu kết hợp thành dung hỏa, đồng thời vẫn có thể hấp thu nguyên lực từ ngoại giới rót vào, làm lớn mạnh bản thân. Loại đặc tính này khiến cho Phong Viêm Dung tuy nhìn qua dường như đơn giản, thế nhưng uy lực lại lớn đến kinh người, nhất là hỏa cầu sau khi dung hợp thì uy lực càng kinh khủng, theo lý luận mà nói, loại nguyên lực ấn thần kỳ này hầy như không có được giới hạn cao nhất. Mặc cho gió nổi mây bay, trong lòng Lăng Phong vẫn không chút gợn sóng, ánh mắt tựa như máy móc nhìn chằm chằm vào khối hỏa cầu thứ ba. Chân nguyên lực dao động lần thứ hai dung hợp, thành công, lần dung hợp này, hỏa hệ nguyên lực đã đạt tới gấp 8 lần một khối hỏa cầu đơn. Khối thứ tư, thành công, hỏa hệ nguyên lực tăng gấp 16 lần, cứ mỗi một lần một khối hỏa cầu bị dung hợp, đôi mắt Kiều Kiều trừng lên càng lúc càng lớn, hai tay bé nhỏ gắt gao che miệng, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Khối thứ sáu, thành công, gấp 64 lần, trời ạ, đại đầu gỗ lẽ nào thực sự là thiên tài tu luyện nguyên tố chân võ quyết vạn năm khó gặp. Nghĩ đến lời Tăng Khắc Tư, rồi nhìn lại trước mắt một người không lâu trước đây có độ tương thích nguyên lực bằng không, mà chỉ đảo mắt liền đã nắm giữ được Phong Viêm Dung. Cho dù với thiên phú của bản thân tu luyện đến nay bất quá cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới. Lục Dung, đầu gỗ làm như thế nào vậy? Tay Lăng Phong ngừng lại, dung hỏa cuối cùng được hình thành, bên trong loáng thoáng từng tia màu ngọc bích, hắn tựa hồ có thể cảm giác được hỏa hệ nguyên lực dâng trào gào thét trong đó. Còn có thể tiếp tục, Lăng Phong cảm giác được chân nguyên lực trong hỏa hệ kiếm nguyên vẫn còn dư thừa, vì vậy. Khối hỏa cầu thứ bảy bay ra. Kiều Kiều đang chuẩn bị nói chuyện vội vã che miệng lần nữa, sợ mình không cẩn thận quấy rầy Lăng Phong. Gã đầu gỗ này, hắn đang làm gì vậy? Lẽ nào hắn muốn khiêu chiến? Hất dung, khối hỏa cầu thứ bảy. Dung hợp, góc truyện audio.com. Quá thần kỳ, khối thứ bảy. Có thể đại đầu gỗ chính là người thực hiện được nguyện vọng của Mạch Kha Gia Gia. Không dừng lại tiếp tục, không ngừng tiếp tục. Thứ tám, thứ chín, Lăng Phong nhất cử tu luyện Phong Viêm Dung tới cảnh giới. Cửu Dung, Kiều Kiều sớm đã khiếp sợ không còn bất kỳ lời nào để nói, chỉ có bản thân Lăng Phong mới biết nếu như cho mình yếu quyết thi triển phần sau của Phong Viêm Dung, bản thân mình vẫn còn có thể tiếp tục. Khối hỏa cầu trong tay đại khái cỡ quả bóng rổ, bên trong có một ngọn hỏa diễm màu lục lớn cỡ quả bóng bàn, ngọn hỏa diễm màu lục như là chất lỏng không ngừng lưu động tứ tán, nhìn qua trong suốt sáng long lanh, cực kỳ khả ái. Chỉ có Kiều Kiều cũng tu luyện Phong Viêm Dung mới biết được ngọn hỏa diễm màu lục đó đáng sợ tới cỡ nào. Khối dung hỏa cuối cùng được hình thành này có được hỏa hệ nguyên lực gấp 512 lần hỏa cầu bình thường, mà đại bộ phận hỏa hệ nguyên lực trong đó đã hội tụ vào trong ngọn hỏa diễm màu lục nho nhỏ kia. Khách chương.